Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Hội trưởng Nhất Long. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Mỹ thực tinh cầu. Dalek Sơn, quanh co trong lòng núi khắp nơi đều là cầu vồng vậy thủy tinh. Những nước này tinh khúc xạ ánh sáng tuyến để cho lối đi giống như mê cung như nhau. Đi nhầm một bước trước mặt rõ ràng nhìn thông suốt, nhưng sẽ vô tình đụng vào trên thực tế là vách động thủy tinh phía trên. Có người có thể sẽ lo lắng, sẽ không đem người đụng tổn thương. Câu trả lời là dĩ nhiên sẽ không. Những nước này tinh đặc biệt, yếu ớt nhẹ nhàng vừa đụng liền thành bụi phấn. Đừng nói là Mỹ thực thợ săn cường đại thân thể, chính là người bình thường khoảng cách gần thổi hơi cũng biết để cho những nước này tinh nghiền. Nhưng cái này không ý nghĩa nơi này không gặp nguy hiểm. Mặt ngoài đẹp và yếu ớt hạ ẩn núp là chí mạng nguy hiểm. Thủy tinh bể tan tành đồng thời sẽ sinh ra một loại cộng minh kỳ dị thanh. Lỗ tai không nghe được linh hồn nhưng sẽ bị chấn nhiếp rơi vào hôn mê. Nếu như không có siêu cường ý chí, thân thể thì biết ở tinh thần hôn mê sống chết đói. Ở nơi này dạng một cái truyền thuyết cấp Mỹ thực thợ săn cũng phải cẩn thận chỗ hiểm yếu. Một người có tóc vàng lông mày vàng mao hoàng chòm râu to con cụ già. Bước chậm ở bên trong sơn động dần dần đi sâu vào lòng núi. Dọc đường không có bị ánh sáng mê muội chạm được bất kỳ một khối nào thủy tinh. Ông, cụ già bên hông điện thoại di động reo, chuông điện thoại di động, để cho chung quanh thủy tinh ầm ầm nghiền. Chu vi mấy chục mét bên trong vô hình thanh âm đánh thẳng vào ông già tinh thần. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho truyền thuyết cũng hôn mê tinh thần đánh vào. Cụ già nhưng hồn nhiên vô sự cầm điện thoại di động lên tiếp thông điện thoại. Nhìn mã số biểu hiện là người xa lạ. Chẳng lẽ là Sesuno đề cập tới cái đó thiếu niên? Này, Nhất Long nhận điện thoại. Ngài khỏe, ta là Naki Urara. Triệu Mục nói, muốn gặp ta, sẽ tới Dalek Sơn. Nhất Long vừa nói kết thúc nói chuyện điện thoại. Nếu như có thể tới, vậy thì có liền theo hắn đề ra tư cách hợp tác. Nếu như không làm được, gia nhập IGO như nhau có thể được sự giúp đỡ của hắn. Hợp tác cái gì liền không cần phải nói. Nhất Long thu cất điện thoại di động, tiếp tục chậm rãi đi về phía lòng núi. Rời đi không bao lâu, trên đất nát bấy thủy tinh bột lần nữa tụ hợp thành thủy tinh. Nếu như chẳng qua là nghiền thủy tinh là có thể an toàn. Xa xa là một cái loa lớn là có thể hoành hành nơi này. Nhưng mà trên thực tế là thử nghiệm làm như vậy Mỹ thực thợ săn cũng chết rất thảm. Dalek Sơn, Triệu Mục cất điện thoại di động biến mất ở khách sạn gian phòng. Sớm ở Mỹ thực tháp ngày thứ hai, hắn liền nhận ra được mình bị người theo dõi. Không có ra tay, không phải là thành Mỹ thực người thực lực không đủ. Nhưng hắn không dự định và những người này dây dưa. Người lên cấp nhiệm vụ kẹt hắn tương đương một số thực lực. Giống như hắn thể chất đã đạt tới 95 điểm. Nhưng là có thể phát huy chỉ có 80 điểm. Nửa năm sau hoàn thành người lên cấp nhiệm vụ mới là hắn phản kích bắt đầu. Mỹ thực ảo cảnh, Triệu Mục rất nhanh tìm được một cái ở vào đạt lực gam lư chấn nhỏ Mỹ thực thợ săn. Dalek Sơn nguy hiểm, vì vậy những con rồng kia cấp và truyền thuyết cấp Mỹ thực thợ săn ngược lại đối với nơi này xa lánh. Đừng đắn tới nơi này đều là thực lực nhỏ yếu Mỹ thực thợ săn. Chỉ cần có một cái nhẫn không gian trang bị đầy đủ thức ăn nước uống. Chỉ cần đủ dè đặt, chí ít ở Dalek Sơn vòng ngoài còn sống tỷ lệ là rất lớn. Thông qua hiến tế nguyền rủa ấn, Triệu Mục vượt qua không gian xuất hiện ở Mỹ thực thợ săn sau lưng. Đi ở trên đường, ven đường khắp nơi đều từng cái nướng nấm gian hàng. Dalek Sơn sản xuất nhiều hai loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Thường thấy nhất là dãy núi trong rừng cây thải đỏ nấm ăn. loại này nấm ăn căn cứ hỏa hầu bất đồng hiểu rõ 10 loại bất đồng tầng thứ mùi vị. Không cần để mặc cho vì sao điều liệu chắc chắn tốt sức lửa liền có thể ăn được chua ngọt đắng cay. Mặn các loại mùi vị, Triệu Mục vừa đi vừa ăn, rất nhanh đi tới trấn nhỏ bên bờ IGO một cái chi nhánh. Hắn tới nơi này, chủ yếu là vì mới nhất tuyến đường đi, Dalek Sơn cầu vồng thủy tinh hang động, bởi vì cầu vồng thủy tinh một họp hàng năm tự mình sinh trưởng một lần. Trước một năm tuyến đường đi cái này một năm chính là đường chết. Dĩ nhiên vô luận cầu vồng thủy tinh làm sao sinh trưởng. Cái này siêu cấp mê cung đều sẽ có một con đường thông hướng lòng núi nồng cốt. Cái này duy nhất một con đường. Hoàn toàn là bởi vì lòng núi nồng cốt cầu vồng thủy tinh thỏ cần nhất định dưỡng khí. Cầu vồng thủy tinh biến hóa. Chính là những thứ này âm thầm thao túng. Bắt được mới nhất bản đồ. Triệu Mục nhìn một chút khoảng cách lòng núi nồng cốt vậy còn có hơn một nửa đường phải đi. Dựa vào bản đồ, nhất nhiều cẩn thận một chút ở vòng ngoài bảo vệ tánh mạng. Bất quá cái này cũng không tệ. Chỉ cần vận khí tốt vẫn có thể nhặt được cầu vồng thủy tinh thỏ rơi xuống thủy tinh thỏ mao. Loại nước này tinh phẩm chất thỏ mao vào nước tức hóa. Dùng loại nước này ngâm nguyên liệu nấu ăn chỉ cần đừng dán kín. Như vậy nước hoàn toàn bốc hơi trước kia nguyên liệu nấu ăn sẽ bảo đảm cầm ở trạng thái hoàn mỹ. Nhất, trừ giữ tươi nguyên liệu nấu ăn, chủ yếu hay là dùng tại xử lý một ít đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Có chút nguyên liệu nấu ăn tháo xuống một lượng dây thì biết thối rữa. Lúc này thì nhất định phải ở cầu vồng sắp xếp trong nước xử lý nguyên liệu nấu ăn. Sau đó ở trong nước chế tạo thành sắp xếp trực tiếp ăn. Trừ những thứ này ra loại này sắp xếp nước còn có thể dùng để nấu một ít có đặc thù ăn điều kiện. Nguyên liệu nấu ăn, ví dụ như tinh gạo, loại này gạo hấp chín sau này sẽ phát ra cao lượng ánh sáng. Ăn cái này một chén cơm, phải không chớp mắt nhìn chằm chằm tinh gạo ánh sáng. Người ăn thời điểm chỉ cần ánh mắt nháy mắt một chút. Tinh gạo lập tức thì biết giống như sinh mạng như nhau đi về phía chết. Từ cực hạn món ăn ngon biến thành than đen như nhau không cách nào ăn đồ. Nhưng là nếu như có cầu vồng sắp xếp nước, nấu thành cháo bỏ mặc ngươi làm sao chớp mắt tinh gạo cũng biết giữ tươi. Dựa vào hư không ảnh độn, Triệu Mục trực tiếp xuyên thấu thủy tinh hang động đi sâu vào lòng núi. Trời xanh vạn vật tương xanh tương khắc, không gian năng lực liền khắc chế nơi này. Không mấy phút nữa, Triệu Mục đã vượt qua mười mấy dặm khoảng cách thẳng tắp đi tới lòng núi nồng cốt. To lớn trong lòng núi có một cái thủy tinh hồ, bờ hồ cuộc sống rất nhiều cầu vồng thủy tinh thỏ, thỏ trong đám nhất long ngồi xếp bằng dưới đất, từng cái cầu vồng thủy tinh thỏ ở trên người hắn nhảy tới nhảy lui. Loại này đặc biệt nhát gan sinh vật chỉ cần thấy được vật còn sống thì biết sợ chạy trốn. Nhất long có thể cùng những thứ này cầu vồng thủy tinh thỏ như vậy thân cận. Nói rõ hắn đã hoàn toàn thu liễm sinh mạng hơi thở theo không tồn tại không có khác biệt. Triệu Mục giải trừ hư không ảnh độn, đi tới nhất long đối diện như nhau ngồi xếp bằng xuống. Từ đầu chí cuối, như nhau không có dọa chạy một cái cầu vồng thủy tinh thỏ. Che giấu hơi thở, hắn cũng không cho rằng mình thất bại cho một rồng. Cho dù bị giới hạn thực lực, đó cũng không phải là những thứ này cầu vồng thủy tinh thỏ có thể nhận ra được hắn tồn tại. Thấy không bị hù dọa cầu vồng thủy tinh thỏ, nhất long mở mắt ra tràn đầy kinh ngạc. Hắn có tứ đại đệ tử, mỗi một cái tiềm lực cũng không thua với hắn bị Mỹ thực giới tôn gọi là Mỹ thực tứ thiên vương. Nhưng là bọn họ bốn cái, không có một cái có thể ở hơi thở khống chế lên đạt tới loại tầng thứ này. Giờ khắc này hắn có chút động tâm, hắn muốn nhận cái thứ năm đệ tử, dĩ nhiên trừ những thứ này ra còn có một cái nguyên nhân khác. Hắn không muốn như vậy thiên tư ngang dọc thiếu niên lầm vào đường rẽ. Nếu không nhất định sẽ cùng Midora như nhau biến thành Mỹ thực tinh cầu tai nạn. Hắn đời này nhất chuyện hối hận tình, chính là sư đệ Midora lầm vào đường rẽ. Bất quá không thể gấp, không thể trực tiếp mở miệng. Nakiri Urara là một sắp xếp người không có bái Sesuno vi sư. Như vậy bái ông ta làm thầy có khả năng cũng không cao. Thứ người như vậy tâm tính cực kỳ kiên định, rất khó thay đổi. Nếu là bị cự tuyệt liền hoàn toàn chặn duyên phận. Tốt nhất để cho hắn thấy được mình lợi hại, sinh ra chủ động bái sư ý niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyency.com/kayoc-noi-oc-noi-kayy-noi-tsuat-noi-tiuat-noi-tam-tuong-ng-noi-tiuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.